Tận thế nhạc viên, chương 970, ta không biết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thời gian đảo lưu trở về vài phút trước đó, làm Lâm Tam Tửu đoán thượng một vạn lần, nàng cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ tại trong phế tích trông thấy vật này. Nàng nhìn chằm chằm nó, ánh mắt như bị định trụ mà động một cái cũng không thể động. Có bị lửa đốt thành đen xám. Nóng rực gió thổi qua, liền bay bổng tản mát không thấy. Có vẫn cứ bị kẹp ở khe gạch đá vụn trong. Có lẽ là bởi vì lại mật lại dày, còn quấn quanh từng khối bùn đất, cho nên dù cho quan chỉ huy tháp nhập vào mặt đất, bọn chúng vẫn như cũ giữ vững nguyên trạng lại bị Lâm Tam Tửu nhìn thấy. Nàng cúi người, đầu ngón tay phát run theo miếng đất trong kéo ra một đám lông. Nàng rất quen thuộc loại này quanh co khúc khuỷu, tính chất thô cứng rắn lông tóc. Dù sao tại trước đó không lâu, chính nàng liền tự tay đem một đoàn đồng dạng lông tóc nhét vào qua gạch đá trong khe đi. Lâm Tam Tửu cơ hồ là mang theo mờ mịt dương mắt, nhìn phía Lê Văn Tố Giang. Cái sau giờ phút này chính nâng lên một khối to lớn nặng nề phiến đá, một dùng lực đưa nó cho vén đến một bên, khơi dậy vô số bay lên bụi mù bụi đất. Nàng lặng yên không một tiếng động theo sau lưng của hắn xẹt tới. Trong tay vẫn cứ gắt gao nắm chặt kia một đám lông phát. Đây là địa phương nào? Nàng cất giọng quát, chợt ý thức được chính mình vấn đề không đủ rõ ràng. Ta nói là, nơi này chính là đài điều khiển sao? Lê Văn Tố Giang vừa mới quay đầu, tựa hồ đột nhiên ý thức được chính mình lại nghe thấy nàng thanh âm. Không đợi hắn co cẳng rời đi, Lâm Tam Tửu lập tức giơ tay lên, ấn ở bờ vai của hắn. Ta sẽ không lại mệnh lệnh ngươi. Nàng vội vàng đáp, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy câu. Lê Văn Tố Giang ánh mắt tại trên mặt nàng đi lòng vòng. Lại từ nơi xa quan chỉ huy tháp thượng quét tới, tại thôn phệ không biết bao nhiêu cống phẩm về sau, ngọn lửa thời gian dần qua đã mất đi sau thế, mềm mềm hòa tan uể oải xuống tới. Trên mặt đất cao cỡ nửa người nơi toát ra dãy giụa. Ánh lửa tại hai người trên gương mặt ném xuống không ngừng biến hóa quang ảnh, để bọn hắn nhìn cơ hồ cũng không quá giống bản nhân. Chỗ này đã từng là đài điều khiển. Lê Văn Tố Giang lau mặt một cái, một cú đạp nặng nề đá vào một khối đá vụn bên trên. Một chút như cũ không hết hận, hắn nhìn một chút nơi xa tòa kia một nửa bị thiêu đến biến hình tháp, lại đem một tảng đá khác đá bay. Hiện tại tất cả đều hủy, không đi vào, hiện tại ai cũng không đi vào. Lâm Tam Tửu đè lại mi tâm, chỉ cảm thấy chính mình một bên huyệt thái dương kim đâm tựa như đau nhức. Đài điều khiển hoàn hảo lúc là cái dạng gì? Mở ra bàn đá xanh gạch, đài điều khiển liền sẽ từ dưới đất thăng lên. Lê Văn Tố Giang nhìn chằm chằm quan chỉ huy tháp, đờ đẫn nói, xốc lên phiến đá, đài điều khiển liền trực tiếp thăng lên rồi. Lâm Tam Tửu nắm chặt lòng bàn tay trong, truy vấn, mặt đất ngay tại đài điều khiển phía dưới cũng cửa hàng gạch tấm sao? Mở thế nào phiến đá dâng lên đài điều khiển? Theo trong phế tích, nàng còn có thể miễn cưỡng nhận ra từng khối vỡ vụn vặn vẹo kim loại tấm. Ta nhớ được tựa như là, ta không có lưu ý qua đài điều khiển nền móng phía dưới mặt đất. To con nam nhân rốt cuộc hướng nàng vừa quay đầu, sắc mặt bị nướng đến đỏ bừng. Phụ trách an toàn bảo vệ trưởng quan biết ở đâu có thể đưa vào mở ra mật mã. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tam Tửu ngơ ngác đứng, không có trả lời, nóng rực như sóng biển gió từng lớp bỏng ở trên mặt. Bên cạnh khắp nơi đều là mọi người sắp chết rên rỉ cùng thu xếp cứu viện lúc bước chân cùng kêu to. Nàng lại kinh ngạc nhìn qua trước mắt phế tích cùng quan chỉ huy tháp, rơi vào trầm tư trong. Lê Văn Tố Giang nhìn nàng một cái, cấp tốc im lặng lui lại hai bước, quay người lại. Hướng lính của hắn nhà máy các đồng bạn chạy tới. Lâm Tam Tửu nghe thấy được chân của hắn bộ thanh, lại như cũ động cũng không động. Hoảng hoảng hốt hốt, trong đầu của nàng hiện lên một cái phỏng đoán. Một cái liên quan tới vì cái gì Tư Ba An sẽ xuất hiện tại xưởng công binh bên kia tìm nàng phỏng đoán. Mảnh vỡ tựa hồ cũng bị đua lại với nhau. Tại Exodus thời điểm, kia đôi mao nhân huynh đệ lời nói. Hiện tại như cũ phi thường rõ ràng quanh quẩn ở bên tai của nàng. Chúng ta rất khó trà trộn vào xưởng công binh, cho nên không có gì cơ hội đem lông tóc ở lại bên trong. Nàng chậm rãi lỏng ngón tay ra, kia một đoàn bẩn thỉu lông tóc lập tức bị gió thổi tản đi. Như vậy, những này là cái gì? Tại xưởng công binh chủ yếu trong khu vực, rõ ràng vẫn luôn chôn giấu đại lượng thuộc về mao nhân huynh đệ. Giày anten, tại xưởng công binh trong phát sinh chuyện, chỉ sợ đại bộ phận đều không thể gạt được bọn họ mới đúng. Vì cái gì? Vì cái gì muốn nói dối? Lâm Tam Tửu giơ tay lên, trông thấy chính mình đầu ngón tay đều trắng. Tư Bà An đã từng là an toàn bộ trưởng quan. Hắn muốn tiến vào quan chỉ huy tháp, đương nhiên là có biện pháp mở ra đài điều khiển. Lúc ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngẫu nhiên hoặc ngoài ý muốn, làm hắn xoay người nhìn phía đài điều khiển phía dưới mặt đất. Những này lông tóc cũng hẳn là bị nhét vào gạch đá trong khe hở, tựa như nàng trước đó làm như vậy. Có lẽ là có mấy cây có điểm lỏng lẻo, bị gió thổi lên, vừa lúc bị hắn nhìn thấy. Mặc kệ hắn là thế nào phát hiện, hắn cuối cùng đều phát hiện một cái vừa mới xuất hiện tại Lâm Tam Tửu trong tay, không biết công dụng đồ vật, bây giờ lại tại một cái nàng tuyệt đối chưa từng tiếp xúc qua địa phương bị phát hiện. Chỉ cần này một cái điểm đáng ngờ, cũng đủ để gọi Tư Ba An tạm thời dừng lại hành động. Không biết là ra ngoài lo lắng vẫn là nguyên nhân khác, hắn hiển nhiên quay đầu liền đi tìm Lâm Tam Tửu rồi. Bởi vì nàng hướng hắn cam đoan qua, nàng nhất định sẽ đi giúp hắn cầm học giả, nhưng hắn không biết là nàng cầm học giả quá trình thế mà lại dễ dàng như vậy thuận lợi. Ngay tại hắn hướng nghiên cứu lâu chạy tới thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng theo một con đường khác thượng cấp tốc tiếp cận quan chỉ huy tháp. Hết lần này tới lần khác mảnh tháp trong lúc này xác thực xâm nhập một cái người xâm nhập. Bảo nàng hơn nửa ngày cũng không phát hiện tình huống. Exodus gặp nguy hiểm, ý nghĩ này giống trượt vào cổ áo trong khối băng đồng dạng. Bảo nàng bỗng nhiên giật mình một cái, kia đôi động cơ không rõ, nói với nàng dối hai huynh đệ, lúc này đang cùng bản thân bị trọng thương nhân ngẫu sư. Tay trói gà không chặt hồ thường cùng nhau ở tại Exodus trong. Không ai có thể cùng bọn hắn chế hành. Mượn tin tức của bọn hắn năng lực, bọn họ có thể vĩnh viễn trước thời hạn một bước chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí đối với đem bọn họ mang về Bohemian, Lâm Tam Tửu cũng bắt đầu sinh ra ẩn ẩn nghi tâm. Nàng nhất định phải lập tức trở về, kêu lên tấm thẻ. Nàng cấp tốc đem kia một cái lông tóc đều đút vào một tiểu bồng ngọn lửa trong. Ngay sau đó, Lâm Tam Tửu quay người lại liền hướng tới khi phương hướng liền xông ra ngoài. Dừng lại, Lê Văn Tố Giang thanh âm xa xa vang lên. Hướng phương xa chạy đến tiếp viện cứu trợ xưởng công binh thành viên quát. Ngăn lại nàng, nàng là người xâm nhập một trong. Lâm Tam Tửu hung hăng cắn răng một cái, đang chuẩn bị xông vào. Chỉ nghe Lê Văn Tố Giang hô một tiếng, nở rộ, nàng chỉ cảm thấy trên lưng đột nhiên đau xót, từ sau lưng bắt đầu, giống như hết thảy làn da đều rách nứt, đau khổ lệnh mắt tối sầm lại, nàng lập tức bị cái gì trượt chân trên mặt đất, là ngay từ đầu cái kia đánh vào nàng phía sau lưng từ trường phòng hộ công kích. Nàng không ngờ tới Lê Văn Tố Giang lại như vậy có kiên nhẫn, liên tiếp đã trúng nàng hai lần. Mệnh lệnh, năng lực đều chịu đựng chưa dùng tới này một nước, thẳng đến mấy cái xưởng công binh chiến đấu thành viên ngăn chặn đường đi của nàng. Hắn mới hung hăng cho nàng đến rồi một chút, vừa lúc đưa nàng đưa vào trong vòng vây. Lâm Tam Tửu chậm rãi trở mình, toàn thân kịch liệt đau nhức, ánh mắt mơ hồ, Lê Văn Tố Giang cái bóng theo nửa bên ánh lửa nhiễm lượng trong đêm tối đến gần. Hướng nàng cúi đầu. Ngươi nên đoán được đi. Hắn thấp giọng thở dài. Ta không thể dẫn ngươi đi tìm Lư Trạch, là bởi vì ta căn bản không biết Lư Trạch là ai a. Muốn nói chút gì lại cảm thấy không lời nào để nói. Thật chẳng lẽ thật bất ngờ sao? Cũng không phải, tất cả mọi người bí mật nói 1-2 năm, đều biết chuyện sớm hay muộn. Nhưng thật phát sinh thời điểm, vẫn như cũ không thể giảm bớt loại này bị xung kích chấn kinh. Chịu vài chục năm thưởng thức, chính trị, phổ thế giáo dục bồi dưỡng ra được, thuộc về mẫu quốc giáo dục một bộ phận giá trị quan. Một khi liền bị đụng nát, cảm giác như là có một tờ lịch sử bị triệt để lật lại. Phía trước đỏ mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Tấu chương xong, cách chương.